Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, giống như Yến trở về. Converter, Dark Hero Tần Mục đè xuống trong lòng bất an, từ trên thân Tư bà chuyển khai ánh mắt, sau đó thấy được Đồ Tể Hoành Đao, đứng tại trên một viên thiên tinh, Đồ Tể dáng người khôi ngô, hai đao giao nhau. Cũng là không nhúc nhích, hắn lại thấy được Thanh U Sơn Nhân. Vị Sơn Nhân này cầm trong tay phất trần khoác lên khuỷu tay, ngồi xếp bằng mà ngồi. Hắn chỗ ngồi cũng là một ngôi sao. Tiếp theo, Tần Mục nhìn thấy Câm Điếc. Câm Điếc đứng thẳng ở trong Đại La Thiên Tinh trên một viên hỏa diễm tinh thần. Tần Mục trái tim kịch liệt run rẩy, cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn gian nan xê dịch ánh mắt, thấy được Duyên Khang Quốc Sư. Duyên Khang Quốc Sư ngồi trên chấn đỉnh. Chấn đỉnh phía dưới cũng là Đại La Thiên Tinh một ngôi sao. Tần Mục từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, thấy được Hôi Tiên, Hồ Tiên, lại thấy được trong Đại La Thiên Tinh những người khác. Người thọt mang theo Dược Sư ngồi ở trong đó trên một ngôi sao. Dược Sư vết thương trên người còn tại đổ máu, mù lòa chống chúc trượng cúi đầu. Dưới chân cũng là một ngôi sao, còn có Phật Đà đồng dạng mã ra, trong tay mang theo bút vẽ kẻ điếc, cầm trong tay Rực Đao Rực Vương, đỉnh đầu mọc sừng Côn Vương. Bọn hắn cũng tại trong Đại La Thiên Tinh do Tư bà trong lòng bàn tay bắn ra. Riêng phần mình đứng tại trên một ngôi sao. Tinh muội muội đâu? Nàng làm sao không ở nơi này? Tần Mục vội vàng bốn phía nhìn lại, muốn tìm được Viêm Tinh Tinh tung tích. Cho dù là Thái Dương Thuyền cũng không thể ngăn trở Thượng Thương Thần chỉ sao. Đột nhiên một đạo hào quang sáng tỏ quét tới, Tần Mục thấy được một vầng mặt trời. Vầng mặt trời kia đen nửa bên, mặt trời xoay tròn thời điểm quang mang hướng bên này chiếu đến, nhưng rất nhanh lại chuyển tới những phương hướng khác. Trong hắc ám, Thái Dương Thuyền cực kỳ khổng lồ, bị một ngọn núi ngăn trở thân tàu. Bất quá còn có thể mơ hồ nhìn thấy Thái Dương Thuyền từ núi phía bên kia tản ra quang mang. Nhưng mà trong Thái Dương Thuyền cũng không có bất luận động tĩnh gì, không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Tần Mục trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Hồ Linh Nhi nói, công tử không nhìn thấy Hoàng Tiên cùng Thổ Hành Phong. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nở rộ thị lực, trong hai con ngươi bắn ra hai vệt thần quang. Bốn phía chiếu đi, hắn thấy được Tư bà sau lưng có một tôn Thượng Thương Thần chỉ đứng ở không trung, tay tịnh kiếm chỉ hướng Tư bà cài ót. Nhưng mà vị thần chỉ này lại bị định trên không trung, không nhúc nhích. Tiếp lấy hắn lại nhìn thấy một vị khác thần chỉ, đó là Thượng Thương Hoa Quân, một nữ tử. Dưới chân phồn hoa nở rộ, bay khắp bầu trời, phảng phất những này hoa là từ trên trời mọc ra. Nàng đứng ở trong đó trong một đóa hoa, đầu dưới chân trên, tựa hồ là đang trên trời hành tẩu, công hướng Đại La Thiên Tinh lực trường. Nhưng mà, nàng cũng giống là đứng im trên không trung đồng dạng, không nhúc nhích. Tần Mục lại nhìn thấy vị thứ ba thần chỉ, tại Thái Dương Thuyền trên không. Một tôn thần vỗ cánh giơ vuốt, tựa hồ ngay tại công kích trên thuyền người nào, nhưng mà hắn cũng bị định trên không trung. Tần Mục hướng chỗ xa hơn nhìn lại, thấy được mặt khác Thượng Thương chư thần. Những thần chỉ này tư thái khác nhau, hẳn là trong chiến đấu đột nhiên đứng im, không có bất kỳ cái gì một tôn thần còn có thể động đậy. Bọn hắn là chết sao? Tần Mục muốn ổn định tâm thần, nhưng thủy chung khó mà ổn định. Hình ảnh này quá quỷ dị. Tất cả mọi người tại nguyên chỗ không nhúc nhích, giống như là thời gian đình chỉ đồng dạng. Nhưng mà nếu như nơi này thời gian đình chỉ, như vậy vì sao Tần Mục bọn hắn không bị ảnh hưởng? Chúa công, bọn hắn hẳn là cũng còn sống. Giao Vương Thần đột nhiên nói, ta còn có thể cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Hô hấp vẫn như cũ rất kéo dài, chỉ có mấy người không có khí tức. Chỉ là cổ quái là bọn hắn nguyên thần đều không tại thể nội, giống như lúc chiến đấu bọn hắn nguyên thần đột nhiên bị lôi ra bên ngoài cơ thể. Tần Mục nao nao, nguyên thần bị lôi ra bên ngoài cơ thể. Giao Vương Thần gật đầu, nói, trong những thân thể này đều không có nguyên thần. Ta nhìn Tư Bà Bà cùng Duyên Khang Quốc Sư bọn hắn trận thế, hẳn là một loại nguyên thần trận thế. Thần thông đột nhiên bộc phát, đem bốn phía tất cả mọi người nguyên thần cưỡng ép lôi ra thân thể. Căn cứ suy đoán của ta, bọn hắn có thể là thương vong quá lớn, cho nên định dùng nguyên thần chiến đấu. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hơi có chút yên tâm. Bọn hắn không phải chết rồi, mà là mượn nhờ nguyên thần chiến đấu. Giao Vương Thần, ngươi kiến thức rộng rãi, có biết bọn hắn nguyên thần đi nơi nào? Giao Vương Thần nói, nguyên thần tốc độ cực nhanh, giây lát mấy vạn dặm, lui tới đại thiên hư không. Bọn hắn nguyên thần cũng không ở chỗ này, về phần ở nơi nào, như vậy liền không phải ta có thể biết. Tần Mục ngơ ngác, đột nhiên khàn giọng nói, cái nào mấy người không có khí tức? Giao Vương Thần chỉ hướng trong đại la thiên tinh dược sư, lại chỉ hướng người thọt, sau đó chỉ hướng kẻ điếc, Côn Vương, Hôi Tiên. Tần Mục một trái tim càng ngày càng nặng. Giao Vương Thần thấp giọng nói, còn có vài tôn thượng thương thần cũng mất khí tức, hẳn là nguyên thần chiến bại. Tần Mục sắc mặt âm trầm, đứng dậy đi vào trên Thái Dương Thuyền. Chỉ gặp trên Thái Dương Thuyền tất cả mọi người cứng tại nguyên địa, không nhúc nhích. Hiển nhiên Tư Bà Bà bọn hắn thi triển ra nguyên thần trận pháp lúc, đem bốn phía tất cả mọi người, vô luận người hay là thần nguyên thần, hết thảy một đợt mang đi. Công tử, Hồ Linh Nhi nhìn một chút Tần Mục khuôn mặt, trong lòng có chút bất an, nói, công tử, bọn hắn sẽ không chết. Tần Mục nhắm mắt lại, đột nhiên con mắt lại lần nữa mở ra, trầm giọng nói, Giao Vương Thần, ngươi cũng tới thân, tá pháp lực cùng ta. Ta muốn lấy thần ma pháp lực, thi triển khiên hồn dẫn. Chỉ cần hồn phách của bọn hắn bất diệt, ta liền có thể đem bọn hắn hồn phách gọi đến. Giao Vương Thần chần chờ một chút, nói, công tử, nhục thể của ngươi chưa hẳn có thể chịu được pháp lực của ta. Ta cùng những giao long này khác biệt, ta là thần chỉ, bọn hắn không phải. Ngươi cho bọn hắn mượn pháp lực, lấy ngươi thần kiều thần tàng còn có thể chịu được. Nhưng mà cho ta mượn pháp lực, thần kiều thần tàng bởi vì thần kiều đoạn đi, không có khả năng tiến vào cảnh giới tiếp theo, sẽ chỉ đem thần kiều thần tàng no bảo. Tần Mục quả quyết nói, để cho ngươi lên thân, ngươi liền lên thân. Giao Vương Thần bất đắc dĩ, đành phải buông xuống lão đạo chủ, lão Như Lai đám người nhục thân, nói, chúa công, ta hóa thành đại long nằm ở trên cột sống của ngươi, trèo chống nhục thể của ngươi, để cho ngươi không đến mức nhục thân bị no bảo, nhưng thần tàng ta lại không cách nào bảo hộ. Nếu như chúa công không chịu nổi, chỉ cần nói một tiếng ta liền thu hồi pháp lực, lên thân. Giao Vương Thần hình thái kịch liệt thu nhỏ, hóa thành một đầu dài hơn một trượng màu xanh ngọc tế giao, bá một tiếng dán sau lưng Tần Mục. Tôn này long thần dần dần biến mất, tại Tần Mục trên lưng hóa thành một đạo màu xanh ngọc giao long ấn ký, giống như là hình xăm đồng dạng. Tần Mục thôi động ngự long quyết, bày giao pháp lực lập tức bị hắn mượn tới. Chỉ nghe trong cơ thể hắn truyền đến bành bịch bạo hưởng, thất tinh thần tàng, thiên nhân thần tàng, sinh tử thần tàng cùng thần kiều thần tàng nhau nhau mở ra. Bầy giao pháp lực đã cực kỳ hùng hồn, đem hắn thần kiều tràn ngập. Tiếp lấy hắn điều động Giao Vương Thần pháp lực, lập tức hùng hồn pháp lực xông phá thần kiều thần tàng, thẳng tới thiên đình. Tần Mục nguyên thần bị cỗ pháp lực này trùng kích, từ trên thần kiều vượt đến bờ bên kia, bị cuồng bạo pháp lực nâng, hướng thiên cung mà đi. Bất quá, Giao Vương thần pháp lực còn chưa đủ lấy chèo chống hắn đi vào Thiên Đình Thiên Cung. Để hắn dừng ở Thiên Đình Nam Thiên Môn chỗ, chỉ có thể coi là vừa mới nhập môn. Chúa Công Thần Kiều, không phải Đoạn. Giao Vương thần trong lòng khiếp sợ không tên. Lại tại lúc này, Tần Mục phồng lên hùng hồn vô cùng pháp lực, trong miệng truyền đến tối nghĩa ma ngữ, thôi động khiên hồn dẫn. Khiên hồn dẫn là cửu u môn pháp thuật, tại Duyên Khang quốc cũng không thể coi là cái gì ghê gớm thần thông. Nhưng mà môn thần thông này đã từng lại tạo thành rất lớn náo động. Tần Mục lúc trước tiến vào Thái học viện học tập công pháp thần thông, không có lựa chọn thần thông uy lực kinh người gì, mà là khiên hồn dẫn cùng điều quỷ khiển thần phù tự lệnh. Cho rằng hai loại pháp thuật rất có chỗ khác thường, có thể phát huy ra không tưởng tượng được uy lực. Điều quỷ khiển thần phù tự lệnh là Đô Thiên Ma Vương lưu tại Duyên Khang quốc pháp thuật, mưu đồ nhờ vào đó pháp thuật thần thông đến chiếm lĩnh Duyên Khang, di dân thế giới này. Mà khiên hồn dẫn lai lịch chỉ sợ cũng không phải cửu u môn có khả năng khai sáng pháp thuật. Môn pháp thuật thần thông này cùng u đô tựa hồ có liên hệ. Tần Mục một lần hoài nghi pháp thuật này vô cùng có khả năng đến từ u đô, thuộc về u đô hồn phách loại pháp thuật. Chỉ là hắn đối với u đô ngôn ngữ biết không nhiều, đối với thần bí khó lường u đô thế giới biết cũng không nhiều, cho nên không thể đem pháp thuật này khai phát đến cực hạn. Nhưng dù vậy, hắn trên khiên hồn dẫn tạo nghệ cũng đã viễn siêu năm đó cửu u môn. Thừa Thiên Chi Môn, mở. Tần Mục quát lớn, sau lưng đột nhiên một tòa đáng sợ môn hộ ầm vang mở ra. Pháp lực của hắn cuồng bạo, tòa này Thừa Thiên Chi Môn cũng biến thành dị thường cao lớn. Mấy trăm trượng môn hộ, hai cánh cửa mở ra, lập tức hiện ra trong hắc ám u đô thế giới. Cuồn cuộn ma khí từ trong bóng tối tuôn ra, xâm nhập đại khư hắc ám, tràn ngập làm cho quỷ thần rung động khí tức. Cửu u môn thần thông giả căn bản không có khả năng luyện thành Thừa Thiên Chi Môn. Bọn hắn chỉ là mượn dùng khiên hồn dẫn pháp thuật hình thành một tòa kết nối u đô môn hộ. Mà Tần Mục lại có thể, hắn luyện ra Thừa Thiên Chi Môn mới là chính tông Thừa Thiên Chi Môn. Cánh cửa này mở ra đằng sau, khiên hồn dẫn pháp thuật lập tức uy lực bộc phát, từng đạo phù lệnh tản mát ra u quang từ môn hộ xông vào u đô. Tiếp lấy phù lệnh quang mang chiếu rọi, trong bóng đêm dựng ra một con đường, giống như là trong hắc ám cầu nổi, không ngừng hướng chỗ sâu kéo dài. Sau một lúc lâu, đột nhiên núi đá tung bay, lòng đất chui ra từng bộ xương khô, khoa tay múa chân, khắp mặt đất, càng nhiều xương khô đứng lên. Cỗ này lực lượng quỷ dị thậm chí truyền lại đến trong đại khư. Trong Duyên Khang quốc, đại khư cùng Duyên Khang mặt đất không ngừng hở ra, các loại thi thể cùng xương khô nhao nhao tuôn ra mặt đất. Đầu lâu miệng khép mở, muốn nói chuyện lại không phát ra được thanh âm nào. Tần Mục nhíu mày, hắn từ u đô dẫn dắt tới hồn phách càng ngày càng nhiều, nhưng đều là chết tại phụ cận sinh linh hồn phách, cũng không dẫn dắt đến dược sư, người thọt đám người hồn phách. Bọn hắn không ở trong u đô, mặc kệ các ngươi bị thứ gì bắt đi, ta đều muốn tìm tới các ngươi. Tần Mục cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng. Thừa Thiên Chi Môn đột nhiên khuếch trương, khiên hồn dẫn pháp thuật uy năng tăng vọt. Dược sư ra ra, cho ta hồn quy lai hề, phía trước chính là phong đô. Tử giả sinh giới, một tôn đầu chim thân người thần chỉ tại phía trước dẫn đường. Hướng dược sư, người thọt, kẻ điếc bọn người nói, các ngươi cố nhân liền trên nại hà kiều chờ đợi các ngươi. Cố nhân? Dược sư mờ mịt, nói, cái gì cố nhân? Thần chỉ đầu chim kia cười nói, đến các ngươi liền biết, đợi đi vào trên nại hà kiều. Dược sư cùng người thọt bọn người không khỏi ngốc trệ, chỉ gặp tay chân đều đủ thôn trưởng đứng tại cầu trung ương, lộ ra dáng tươi cười, nói, mấy vị, trên Nại Hà Kiều gặp nhau. Các ngươi còn, hắn còn chưa nói xong. Đột nhiên Nại Hà Kiều bên dưới hắc vụ cuồn cuộn, hiện ra một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy truyền đến gầm lên giận dữ. Dược sư ra ra, cho ta hồn quy lai hề. Trên cầu dược sư người thọt, đám người nhất thời trời đất quay cuồng. Bị lực lượng quỷ dị kia từ trên cầu kéo vào trong vòng xoáy. Hướng vòng xoáy chỗ sâu ngã đi. Trong phong đô thành một tiếng uy nghiêm gầm thét truyền đến. Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm ở ta phong đô gây sóng gió. Diêm vương to lớn thân hình từ từ bay lên. Cúi người hướng dưới cầu trong vòng xoáy nhìn lại. Nhìn thấy vòng xoáy chỗ sâu nhất Tần Mục khuôn mặt. Diêm vương nao nao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.